Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 171 nhất chỉ giết một người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 134 nhất chỉ giết một người. Trong phòng khách đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong thổi cho mặt mũi mọi người lạnh lẽo. Màn cửa đong đưa theo gió, lại thêm vết nứt màu đen đột nhiên xuất hiện, bầu không khí rất dịu dị. Con mẹ nó, ta vừa thấy cái gì? Tả Chiến chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu. Mấy người ngốc thú Tín Hào cũng phát mộng. Vết nứt màu đen là cái dịu gì, thời không loạn lưu do người ngoài hành tinh mở ra. Mặc kệ là cái gì, điều này đều đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn họ. Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng cũng bị vết nứt này dọa cho phát sợ, nếu không phải tố chất tâm lý hai nàng cũng không tệ, giờ phút này nói không chừng đã bị hoảng sợ ngất đi. Răng rắc. Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên xuất hiện thò ra khỏi vết nứt ngay trước mắt Tả Chiến. Con mẹ nó, có vật gì đó đang đi ra. Má nó, một đôi tay a a a. Đám người ngốc thú ở chiến trường châu Phi đều là kẻ hung ác giết người không chớp, nhưng nhìn thấy một màn rượu gì này vẫn bị dọa đến mức linh hồn muốn xuất khiếu, thiếu chút nữa sợ chết khiếp. Dù là Tả Chiến cũng nhìn không được lui nhanh ba bước về phía sau. Hình tượng này tựa như trinh tử leo ra từ trong tivi vậy, con mẹ nó kẻ nào cũng chịu không nổi a. Mở ngoặc tròn Sadoko trong phim ma Nhật Bản The Ring, xem ghê vơ, lơ đóng ngoặc tròn. Ở đối diện Tống Uyển Quân, Tô Đồng không nhìn thấy tình cảnh này, cho nên không quá kinh sợ. Nhưng đám người ngốc thú gào khóc thảm thiết vẫn làm các nàng vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, hai bàn tay nắm lấy phần mép vết nứt hung hăng xé ra hai bên. Răng rắc. Một âm thanh giống như vỏ trứng gà bị phá nát vang lên, vết nứt màu đen cấp tốc mở rộng, tiếp theo giống như bông tuyết bị nắng ấm chiếu tới cấp tốc tan rã trong không khí. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. A, cái bóng lưng này, Tô Đồng nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lý Phong, Tống Uyển Quân cũng nhận ra cái bóng lưng này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nam nhân đã nhiều lần cứu nàng khỏi cuộc diện chết chắc, lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc nàng rơi vào tuyệt vọng. Tuy phương thức Lý Phong xuất hiện khiến người ta cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng vô luận như thế nào, hắn đã đến. Chỉ là, vì sao nàng cảm thấy bóng lưng Lý Phong có chút là lạ? Con mẹ nó, ta thấy cái gì vậy? Ô mi, vì sao cái kia của hắn còn lớn hơn của ta, cái này không khoa học. Trọng pháo, con mẹ nó, có phải ngươi bị ngu không? Hiện tại là lúc so lớn với nhỏ sao? Đám người ngốc thú phát mộng, bọn họ cứ nghĩ với phương thức xuất hiện kinh khủng dù gì bá đạo như vậy, kẻ xuất hiện hoặc là ma dù hoặc là thần tiên, ai cũng không ngờ vậy mà là một nam nhân không mặc quần áo. Chẳng lẽ độ kiếp thất bại, y phục cũng bị sấm sét phá nát hết. Bọn họ bởi vì không biết mới cảm thấy hoảng sợ, hiện tại nhìn thấy Lý Phong, phát hiện hắn đều là người giống như mình, tâm lý sợ hãi liền nhanh chóng biến mất. Lúc này Tống Uyển Quân cũng hiểu được vì sao nàng cảm thấy không thích hợp, hóa ra là Lý Phong trần truồng. A, tên xấu xa này, khuôn mặt Tô Đồng đỏ lên, vội vàng dùng tay che mắt. Thế mà một giây sau, bàn tay nàng chậm rãi tách ra, một đôi mắt to đen nhánh thông qua khe hở này đến nháy mắt cũng không thèm nháy nhìn bóng lưng to lớn hùng vĩ phía trước. Mọi người ở đây đang chấn kinh, Lý Phong không quay đầu lại, hỏi Uyển Quân, Tô Đồng, các ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Tống Uyển Quân rất muốn nhào vào trong ngực Lý Phong kể ra mọi ủy khuất dồn nén nãy giờ, nhưng nàng biết bây giờ không phải là thời điểm yếu đuối, đành phải dùng hết lực khí toàn thân ngăn chặn phần xúc động này. Vậy là tốt rồi. Lý Phong gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đám người Tả Chiến hỏi, ai là Tả Chiến? Thanh âm của hắn lạnh lẽo tựa như gió thổi tới từ cửa địa ngục, làm cho người nghe nhìn không được dùng mình một cái. Ngươi là ai? Tả Chiến hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm phía sau, đã làm tốt chuẩn bị khai chiến. Lão đại, quản hắn là ai trước hết giết chết rồi nói sau. Vừa mới nói xong, ngốc thú cầm lấy dao găm đi đầu phóng tới Lý Phong. Trên chiến trường, mỗi khi gặp khó khăn ngốc thú đều là kẻ xông pha đầu tiên, lần này cũng không ngoại lệ. Dũng khí của ngươi thật khiến người ta khâm phục, xem ra do não bị uống nước lâu ngày mà thành. Lý Phong khinh miệt lắc đầu đưa tay chỉ về phía ngốc thú một cái. Một luồng chân khí màu xanh bắn thẳng đến trán ngốc thú. Chân khí màu xanh xuyên qua trán ngốc thú để lại cái lỗ máu hai đầu cùng đống máu tươi xịt tung tóe như súng nước. Ngốc thú vẫn còn xông về phía trước 2-3 mét, sau đó ngã nhào xuống đất, không còn hơi thở. Ngốc thú ban người Tín Hào đang định làm thành trận thế bao vây, đột nhiên hoảng sợ mà dừng lại. Phất tay giết người từ xa, đây là thủ đoạn cường giả cấp A trở lên mới có được, đừng nói bọn họ không mang súng, cho dù mang hết trang bị từ chiến trường châu Phi đến đây, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Phong. Hóa ra ngươi chính là tôn sư trong miệng đại tẩu. Thân thể Tả Chiến run lên, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn tưởng Tống Uyển Quân chỉ là vì dọa hắn mới nói nàng có một bạn trai là tôn sư. Không nghĩ tới là thật, hơn nữa con mẹ nó còn xuất hiện bằng phương thức rất dịu dị. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ngươi chính là Tả Chiến. Đúng, ta chính là Tả Chiến. Tả Chiến hận a, hắn hận mình vừa rồi sao không sớm đồng thủ, nếu như khống chế Tống Uyển Quân thành công, chí ít hắn còn có tư cách đàm phán cùng Lý Phong. Hiện tại chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tả Chiến lộ ra thủ thế với ba người Tín Hào. Đám người Tín Hào biến sắc. Đây là một thủ thế đột kích, ý tứ là để ba người bọn hắn cùng tiến lên, nhưng Lý Phong là một tên cường giả cấp A, ba người bọn hắn đi lên tương đương với chịu chết. Muốn dùng cái mạng của bọn họ để ngăn chặn Lý Phong đổi lấy cơ hội chạy thoát. V Quy Nơ Mơ Lơ Miligam Sơ. Đây là chủ ý của Tả Chiến, không có quan hệ gì với chúng ta. Tín Hào hét lớn một tiếng quay đầu liền chạy. Đúng, chúng ta đều là bị Tả Chiến sai bảo. Quan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm Tả Chiến báo thù đi. Trọng Pháo Yên Vũ cũng co cẳng liền chạy. Giờ khắc này, cái gì mà huynh đệ nghĩa khí, cái gì mà đồng sinh cộng tử đều là cướp chó bảo vệ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Tả Chiến không nghĩ tới đám người Tín Hào lại có phản ứng như thế, nhất thời tức giận đến mức xanh mặt, thân thể run rẩy, tiếp theo co cẳng chạy. Một đám ngu ngốc. Lý Phong cười khẩy, nhẹ nhàng nâng lên chân phải phóng ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo. Phúc phúc phúc phúc. Bốn cái lỗ máu liên tiếp xuất hiện trên trán của bốn người. Đợi đến khi Lý Phong trở về chỗ cũ, thi thể bốn người Tả Chiến mới rầm rầm rầm co quắp ngã xuống đất. Vô ảnh bộ cộng thêm thiên khôi chỉ, nhất chỉ giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta thật sự là không biết sống chết. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Lý Phong xoay người sang chỗ khác ôn nhu cười nói, vừa rồi không hù các ngươi hoảng sợ chứ. Tống Uyển Quân mờ mịt gật gật đầu, mà Tô Đồng vẫn như cũ duy trì tư thế lấy tay che mắt đứng tại chỗ bất động. Lý Phong nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ động tác vừa rồi không đủ đẹp trai, xem ra phải cải tiến thêm a? Lý Phong mang lòng nghi hoặc hỏi Tô Đồng, sao ngươi lại che mắt, không muốn nhìn thấy ta à? Cái này, ngươi không biết sao? Tô Đồng quét mắt nhìn chỗ đó của Lý Phong, khuôn mặt đỏ rực. Nhìn qua càng thêm kiều diễm. Trời ạ, chỗ đó thật đáng sợ. Lý Phong lộ vẻ mặt đầy mờ mịt. Để, ngươi. Ngươi không mặc quần áo. Tống Uyển Quân nhìn không được nhắc nhở một câu. Lý Phong. V Quy Nơ Mơ Lơ Miligam Sơ, lần này vẽ mặt rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 172 lập quy củ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 135 lập quy củ. Bảo sao thi triển vô ảnh bộ lại cảm thấy cái mông lạnh như vậy, hóa ra do không mặc quần áo con mẹ nó đúng là nhức cả trứng. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, mặt đen như đít nồi. Hắn còn tưởng là hình tượng của mình đẹp trai anh dũng làm hai nàng rung động nói không nên lời, hiện tại mới phát hiện. Hóa ra bởi vì hắn cởi chuồng. Càng đáng sợ là, vừa rồi hắn đuổi theo giết đám người tả chiến cái hình tượng này lên này xuống kia, thật không dám tưởng tượng nhiều. Con mẹ nó thao tác của hệ thống cũng quá đê tiện rồi, Lý Phong thầm hận không thôi. Nhớ đến lần thứ nhất truyền tống đến khuê phòng của Ngụy Băng Khanh, hắn cũng là không mảnh vải che thân, lần này khẩn cấp truyền tống đến chỗ Tống Uyển Quân lại lần nữa núp trước mặt mọi người. Đây chẳng lẽ chính là cái giá phải trả để đổi lấy truyền tống? Hệ thống, ta có câu này chửi phụ mẫu nhà ngươi không biết có nên nói ra không? Nha, để cũng biết thẹn thùng sao? Tống Uyển Quân che miệng cười một tiếng, đi đến trước mặt Lý Phong, ánh mắt liên tục đảo xuống phía dưới, trêu chọc nói ngươi trước kia không phải rất uy phong sao, hiện tại lại ra vẻ uy phong cho tỷ tỷ nhìn xem a. Vừa rồi nàng đúng là bị biểu hiện của Lý Phong làm cho rung động. Cứ như thần tiên hàng lâm, lại lấy khí thế lôi đình chu sát cả đám người tả chiến, dạng thủ đoạn này quả thực vượt qua trí tưởng tượng của nàng. Còn Lý Phong không mặc quần áo. Nàng đã sớm nhìn thấy không chỉ một lần thì còn ngại cái gì. Ánh mắt Tô Đồng lộ vẻ mê ly, nàng tuy là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng giết người, nhưng thủ đoạn của Lý Phong lại làm cho nàng không cảm thấy hoảng sợ, chỉ có rung động. Nàng hiện tại thậm chí còn hoài nghi trên đời này còn có cái gì Lý Phong làm không được. Nhưng khi nàng nghe thấy lời nói của Tống Uyển Quân, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, khẽ gắt lên Tống tỷ tỷ làm sao có thể ăn nói như vậy. Trời ạ, ta cảm thấy thực khó xử. Lý Phong, tiểu yêu tinh quyến rũ chết người không đền mạng này có biết mình đang làm gì không? Được lắm, tối nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là uy nghiêm của đàn ông. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, tiện tay lấy ra một bộ y phục dự bị cất trong ba lô để mặc vào. Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng trong nháy mắt phát mộng. Bộ quần áo này từ đâu mà tới ma thuật hay là pháp thuật? Có muốn biết tại sao ta có thể làm được những chuyện này không? Lý Phong rốt cuộc tìm về mấy phần mặt mũi, ngay sau đó đắc ý hỏi. Hai nữ giống như con gà mổ thóc liên tục gật đầu. Không nói cho các ngươi đấy, Lý Phong kiêu ngạo trợn mắt một cái, bắt đầu mặc quần áo. Đến cả chuyện khó tin như không gian truyền tống như cũng đã bại lộ, Lý Phong dứt khoát bại lộ luôn cả ba lô. Tống Uyển Quân lúc này mới ý thức được mình bị đùa nghịch, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh tới người Lý Phong. Tô muội muội, ngươi nhanh tới giúp ta giáo huấn hắn. A Tô Đồng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lắc đầu như đánh trống không muốn, ta không đi, một mình ngươi giáo huấn hắn là được rồi. Sự tình xấu hổ như đùa giỡn với một nam nhân còn chưa mặc quần áo chỉnh tề xong, đánh chết nàng cũng làm không được. Hì hì, vẫn là tiểu đồng thương ta cảm thấy đau lòng a. Lý Phong đắc ý hôn gió với Tô Đồng một cái. Phi, người nào đau lòng, bản tiểu thư là khinh thường có được không? Tô Đồng mắc cỡ đỏ mặt nghiêng đầu đi. Sau khi Lý Phong mặc quần áo tử tế, dưới sự hợp sức vặn hỏi của hai cô nàng, hắn đã cho ra lời giải thích khá vô lý tiên pháp tổ truyền. Lý do này thật sự rất ảo, nhưng Lý Phong cũng rất tuyệt vọng a, hắn chẳng lẽ phải bại lộ luôn cả hệ thống. May mà hai nữ đã sớm bị biểu hiện của Lý Phong làm cho rung động, cho dù Lý Phong nói hắn là Đại La Kim Tiên chuyển thế, đoán chừng các nàng cũng sẽ tin tưởng, cho nên dù lý do rất khó tin nhưng hai nàng vẫn không hoài nghi. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Liên tục 4 tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, thầm nghĩ tuy rằng tiêu hao 10.000 điểm tích lũy, bất quá thu hoạch cũng khá to lớn. Lại thêm khen thưởng nhiệm vụ của đồ vật của ta, ai cũng đừng hòng đoạt trước đó. Hôm nay tổng cộng được 1.500 điểm kinh nghiệm cùng 30.000 điểm tích lũy, thu hoạch lớn rồi. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A cấp. Điểm kinh nghiệm 2.000-3.000. Điểm tích lũy 37.000. Điểm chinh phục 13. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ đập phá. Chỉ tiếc không được khen thưởng điểm chinh phục. Âm thầm thở dài một tiếng, Lý Phong tắt hệ thống đi. Tiếp theo, Lý Phong để Tống Uyển Quân gọi hết thập tam thái bảo đến đây. Tối nay nếu không phải là ta kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được, ta không hy vọng sự tình giống như vậy phát sinh lần thứ hai, cho nên từ tối nay trở đi các ngươi mỗi ngày chọn ra hai người phụ trách công tác bảo an quanh biệt thự của Uyển Quân. Ngoài ra ta cho các ngươi thời gian nửa năm, luyện mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn đến đại thành. Người nào làm được đầu tiên, ta sẽ khen thưởng người đó 10 triệu hoa hạ tệ. Nếu như nửa năm sau có người không làm được, thì phải rời khỏi hàng ngũ thập tam thái bảo, làm một tên tiểu đệ bình thường. Hà Cửu, nuốt viên thuốc này vào, vết thương của ngươi rất nhanh sẽ khôi phục. Sau cùng, người nhà của bốn vị huynh đệ hy sinh sẽ nhận được 10 triệu tiền bồi thường, ngoài ra, giáo dục con cái, phụ mẫu dưỡng lão đều để công ty phụ trách. Mượn cơ hội này ta cũng sẽ lập một cái quy củ, về sau phàm là người bị thương vì công ty, vết thương nhẹ thưởng 100.000, trọng thương 1 triệu, tàn tật 2 triệu, hy sinh 10 triệu. Đương nhiên, nếu ai vì được khen thưởng mà dở trò bịt bợm, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, các ngươi trở về liền truyền đạt xuống cái quy củ này. Lý Phong vừa nói xong, trên mặt đám người Lý Cương liền lộ ra vẻ cảm kích. Bọn họ đi ra ngoài đường lăn lộn có được tiền, nữ nhân, mặt mũi, nhưng đồng thời cũng luôn phải nơm nớp lo sợ, sợ một lần ngoài ý muốn nào đó tử vong, người nhà không có chỗ dựa vào. Hiện tại tốt rồi, được Lý Phong hứa hẹn, bọn họ không còn nỗi lo về sau. Vẻ cảm kích trên mặt Hà Cừu càng đậm. Ngoại thương trên người hắn mãi mà không khỏi, ăn xong viên thuốc của Lý Phong cảm giác đau đớn cấp tốc giảm bớt. Đương nhiên, bọn họ cũng quyết định, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất luyện mở ngoặc tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn đến đại thành. Sau khi đám người Lý Cương thu thập xong tàn cuộc liền rời khỏi nơi đây. Đệ đệ, ta cảm thấy ngươi càng giống lão bản của bọn họ hơn là ta. Tống Uyển Quân có chút ghen ghét nói. Nếu đổi thành một người khác dám ở trước mặt nàng ra lệnh với thập tam thái bảo, nàng đã sớm nổi lòng nghi ngờ, thậm chí sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Bất quá người này là Lý Phong nha. Nàng không chỉ không khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác an toàn tìm được chỗ dựa. Lý Phong cười hắc hắc. Nói tránh đi, ta không có khả năng mỗi lần đều sẽ kịp thời đuổi tới, các ngươi cũng phải tăng lên thực lực của mình, một khi gặp sự tình tương tự tối nay thì ít nhất cũng không bị động như thế. Uyển Quân, đưa mở ngoặc tròn chân vũ đóng ngoặc tròn cho Tô Đồng xem, các ngươi cùng nhau tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào cảnh giới tông sư. Người thiên phú bình thường tu luyện mở ngoặc tròn chân vũ đóng ngoặc tròn có thể ở trong vòng 1 năm trở thành cường giả cấp B, trong 3 năm trở thành cường giả cấp A, chỉ cần hai nàng để tâm một chút trước tiên bước vào hàng ngũ cường giả cấp B, vậy cũng coi như có mấy phần sức tự vệ. Tô Đồng nghe mà không hiểu ra sao, được Tống Uyển Quân giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần luyện thành mở ngoặc tròn chân vũ, nàng cũng có thể cường đại giống như Lý Phong. Trong lúc nhất thời cảm xúc Tô Đồng bành trướng đến mức không kiềm chế được. Đúng lúc này, Lý Phong vội ho một tiếng, nháy mắt ra hiệu nói khổ khổ thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi nhé. Hai nàng lập tức hơi biến sắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 173 xúc cảm không đúng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 136 xúc cảm không đúng. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến thành cổ quái. Tống Uyển Quân làm sao không hiểu, Lý Phong đây là đang ám chỉ nàng tới hầu hạ hắn. Nếu nơi này chỉ có nàng cùng Lý Phong, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng có Tô Đồng thì nàng phải nghĩ biện pháp cự tuyệt kẻo nha đầu Tô Đồng ven tuôn thì làm sao bây giờ? À, đã 2 giờ sáng rồi, buồn ngủ quá, Tô muội muội cùng tỉ tỉ về phòng ngủ. Tống Uyển Quân ngáp một cái, lôi kéo Tô Đồng đi lên lầu 2. Tô Đồng nhìn Lý Phong một chút, há miệng muốn nói. Ngươi không nỡ để Lý Phong một mình à, thế thì cho ngươi ngủ cùng với hắn nhé. Tống Uyển Quân ở một bên trêu ghẹo nói. A Tô Đồng duyên dáng kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói tỉ tỉ nói cái gì vậy, ai muốn ngủ chung cùng hắn chứ. Nói xong nàng lôi kéo Tống Uyển Quân đi lên lầu 2. Lý Phong. Các ngươi tốt xấu gì cũng phải lưu lại một người a, chẳng lẽ tối nay tiểu gia thật sự phải phòng không gối chiếc tay làm vợ. Nhìn theo bóng lưng dần ra của hai nữ, Lý Phong khóc không ra nước mắt. Đi vào phòng ngủ đơn giản rửa mặt một chút, Lý Phong liền thoát y nằm ở trên giường. Có lẽ là do huyết dịch sôi trào còn chưa triệt để làm lạnh, hoặc tâm lý còn băn khoăn về Tống Uyển Quân. Lý Phong nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Trong một gian phòng ngủ khác, Tô Đồng cùng Tống Uyển Quân nói chuyện một lát, sau đó mỗi người không còn động tĩnh. Đúng lúc này Tống Uyển Quân nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Tô Đồng mở hai mắt ra, âm thầm nỉ non ta đã sớm biết Tống tỷ tỷ sẽ vụng trộm đi ra ngoài tìm Lý Phong mà. Nàng thấy tâm tình có chút phức tạp, hai phần u oán, hai phần ghen tuông, còn có ba phần hâm mộ cùng ba phần ủy khuất. Một bên khác, Lý Phong đã đếm tới con dê 696, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Đột nhiên, điện thoại rung một cái. Lý Phong thầm vui vẻ, vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn. Tống Uyển Quân đệ đệ, ta ở căn phòng ngủ bên trái. Chờ ngươi a thẹn thùng. Ta đã biết Uyển Quân thương ta nhất mà. Lý Phong cười đắc ý, nhanh chóng phe bi lại rằng hắc hắc, tiểu quân quân, ngoan ngoãn ở trên giường chờ ta lập tức sẽ tới cười xấu xa. Tiếp theo, Lý Phong cầm lấy điện thoại di động cùng với y phục, hứng thú bừng bừng chạy ra phòng ngủ. Bỏ đi, đây là sự tình đương nhiên. Suy nghĩ lung tung thì có ích lợi gì đâu, ngày mai còn phải đi làm, vẫn nên đi ngủ sớm một chút thì hơn. Tô Đồng tự an ủi một câu, sau đó muốn cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, cạc cạc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. U, V, Quy, Quy, mơ Tống tỷ tỷ làm sao lại trở về? Tô Đồng nghe ra đây là âm thanh cửa mở, trong lúc nhất thời nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều Tống tỷ tỷ không đi tìm Lý Phong. Tô Đồng duy trì tư thế đưa lưng về phía cửa phòng, nhắm chặt hai mắt làm bộ đã ngủ. Hắc hắc hắc, tiểu quân quân ca ca tới rồi đây. Đúng lúc này, một tiếng cười xấu xa từ phía sau lưng truyền đến. A Tô Đồng ở trong lòng giật mình Lý Phong hắn. Hắn làm sao lại tới? Hắn nghĩ ta là Tống tỷ tỷ, ta có nên nhắc nhở hắn không? Ngay tại thời điểm Tô Đồng do dự có nên nhắc nhở Lý Phong không, nàng đột nhiên cảm thấy nệm chấn động. Lý Phong tới rồi. Tô Đồng chỉ cảm thấy trái tim đã nhảy lên đến cuống họng, huyết dịch khắp người đều có một loại ảo giác như đình chỉ lưu động. Làm bộ ngủ cái chủ ý này không tệ. Lý Phong còn tưởng rằng Tống Uyển Quân đang muốn chơi trò thâu hương trộm tình với hắn. Hắc hắc, ngủ rồi sao, tiểu gia ta tới khinh bạc ngươi đây. Trước tiên nên bắt đầu với bộ vị nào mới tốt? Lý Phong sờ cằm ra vẻ trầm tư lẩm bẩm. Không được, ta nhất định phải nhắc nhở hắn. Tô Đồng biết do dự nữa sẽ có chuyện lớn, liền muốn lên tiếng nhắc nhở Lý Phong. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn mò tới ngực nàng từ phía sau lưng. Tô Đồng thấy thân thể chấn động, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ như máu. Lý Phong. Không phải chứ? Cảm xúc không đúng nhỏ hơn một vòng. Lý Phong còn tưởng là cảm giác của mình sai lầm, thử hơi dùng sức xoa nắn. Vẫn không đúng. Con mẹ nó tình huống như thế nào, chẳng lẽ Tống Uyển Quân mấy ngày nay giảm béo nhưng tối nay hắn thấy ngực Tống Uyển Quân vẫn sung mãn như cũ a? Chờ chút. Bóng lưng này. Bởi vì hành lang có đèn cho nên tiến vào phòng ngủ đen kịt, Lý Phong cần một cái quá trình thích ứng. Hiện tại ánh mắt của hắn đã dần dần thích ứng hắc ám, lập tức nhìn ra cái bóng lưng này không thích hợp, cái này tựa như là của Tô Đồng. Lý Phong hít sâu một hơi, nhanh như tia chớp thu hồi tay phải, tiếp theo đứng dậy nhảy xuống giường. Đứng lại. Một tiếng quát truyền đến, Lý Phong trực tiếp cứng người tại chỗ. Quả nhiên là thanh âm của Tô Đồng, lần này thảm rồi. Ngươi trở lại cho ta. Tô Đồng quay người nhìn về phía Lý Phong, khẽ cắn môi đỏ hô lên. Lý Phong gắng sức xoay người, cười khan nói cái kia. Trở về khuôn mặt Tô Đồng đã đỏ bừng, giọng nói có vẻ căm hận. Chiếm tiện nghi còn muốn chạy nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Cái này, hiểu lầm thật sự là hiểu lầm. Lý Phong khó khăn hướng di chuyển bước chân tới bên giường, nội tâm rất buồn bực. Rõ ràng Tống Uyển Quân nói ở chỗ này chờ hắn, kết quả sờ vào mới biết Tô Đồng. Lý Phong còn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hiểu lầm ngươi cho rằng ta là Tống tỷ tỷ, đúng không? Tô Đồng vừa thẹn vừa xấu hổ hỏi. Lý Phong cho rằng nàng là Tống Uyển Quân cho nên ra tay với nàng, nhưng vừa biết nàng là ai, liền giống như con thỏ chấn kinh muốn bỏ chạy, nàng đáng sợ như thế sao? Cái này, Lý Phong khóc không ra nước mắt. Cái này con mẹ nó lại là một vấn đề mất mạng a, vô luận trả lời thế nào cũng là sai. Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận. Tô Đồng hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói tới đây. Ta bảo ngươi tới đây. Tốt tốt tốt, ta tới ta tới. Lý Phong lần nữa ngồi lại trên giường thành thành thật thật nửa nằm nửa ngồi cạnh Tô Đồng, không dám loạn động. Tô Đồng vốn là nằm ngang thấy thế cũng ngồi dậy, đồng thời hỏi ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi là có hẹn với Tống tỷ tỷ đúng không? Hẹn hẹn làm cái gì? Lý Phong làm bộ không hiểu. Chính là làm chuyện đó. Tô Đồng thấy khuôn mặt mình càng đỏ hơn. Lý Phong đột nhiên muốn trêu chọc Tô Đồng một chút, liền tiếp tục ra vẻ không hiểu hỏi chuyện đó là chuyện gì. Chuyện đó chính là. Tô Đồng kịp phản ứng, biết được Lý Phong đang đùa mình, ngay sau đó nổi giận nói ngươi đúng là tên đại bại hoại, không để ý tới ngươi nữa. Vậy ta đi nhé. Lý Phong làm ra động tác xuống giường. Ngươi dám sờ ta rồi còn muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Tô Đồng kéo lại cánh tay Lý Phong, dùng giọng căm hận nói. Lý Phong chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát đập vào mũi, không khỏi cười xấu xa nói vậy ngươi muốn làm sao? Tuy rằng trong phòng ngủ rất tối, nhưng sau khi thích ứng hắc ám, Lý Phong vẫn có thể nhìn ra Tô Đồng đang mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng. Dáng người Tô Đồng không nở nang bằng Tống Uyển Quân, nhưng cũng lồi lõm tinh tế, xúc cảm mềm mại đàn hồi, vừa sờ vào đã làm hắn có chút muốn ngừng mà không được. Khuôn mặt xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực trống lên cao, nhất là đặt trong bóng tối hình ảnh này lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Ta muốn làm gì thì kể ta. Tô Đồng trợn mắt lên một cái, Nói tiếp ngươi có muốn biết hôm qua Tống Tỷ Tỷ nói cái gì với ta không? Lý Phong hơi biến sắc. Không biết qua bao lâu, Lý Phong hít sâu một hơi rồi nói muốn. Tuy rằng biểu hiện của Tô Đồng không giống như là muốn vứt bỏ hắn mà đi, thế nhưng lòng của nữ nhân giống như kim dưới đáy biển, không nghe được đáp án chính thức, trái tim của Lý Phong vẫn chưa thể an lòng được. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 174, đừng có ngừng, một đường quét ngang. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 137, đừng có ngừng, một đường quét ngang. Thực ra Tống Tỷ Tỷ thật sự rất yêu ngươi. Tô Đồng thở dài một tiếng, chậm rãi giảng thuật Tống Tỷ Tỷ nói nàng lớn hơn ngươi 7 tuổi, trước kia đã kết hôn, lại còn lăn lộn trong thế giới ngầm, tương lai khẳng định không thể gả cho ngươi, chỉ có thể làm tình nhân. Sau đó nàng thuyết phục ta lưu lại bên cạnh ngươi, về sau có thể để ngươi cưới hỏi đàng hoàng về. Thân thể Lý Phong chấn động, nàng thật sự nói như vậy. Tô Đồng gật gật đầu, ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Lúc đó nàng nghe thấy mấy lời này thật sự rất chấn động, làm như vậy quá cao thượng, quả thực cao thượng đến không tin nổi. Đổi lại là nữ nhân khác chỉ sợ rất khó làm ra quyết định như vậy. Từ phương diện này cũng đó có thể thấy được Tống Uyển Quân thích Lý Phong tới cỡ nào. Nữ nhân ngốc này Lý Phong cảm động không thôi, Tống Uyển Quân vậy mà vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, về sau hắn phải đối xử thật tốt với nàng. Thực ra Lý Phong đã sớm cân nhắc vấn đề cưới ai làm vợ, theo hắn thấy chỉ cần thực lực đầy đủ, cưới một hay là cưới hai căn bản không phải vấn đề. Cùng lắm hắn đi làm một cái quốc tịch ở đất nước có hệ thống pháp luật cho phép một chồng nhiều vợ là được. Tống Uyển Quân cũng tốt, Tô Đồng cũng được, Lý Phong hắn. Cưới hết. Ngươi có muốn biết ta trả lời Tống Tỷ Tỷ thế nào không? Tô Đồng khẽ cắn môi đỏ, hỏi. Đương nhiên muốn. Lý Phong trực tiếp thốt ra. Tô Đồng khẽ vén tóc, ôn nhu nói ta đáp ứng Tống Tỷ Tỷ, không rời khỏi ngươi. Nói đến đây, Tô Đồng thẹn thùng cúi đầu. Cái gì thật sao? Tuy đã sớm đoán được Tô Đồng sẽ không bỏ hắn mà đi, nhưng khi được xác nhận, Lý Phong vẫn cảm thấy mừng rỡ từ trong đáy lòng. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng ta sẽ không bỏ ngươi rời đi, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi công chiếm quá nhanh. Huống hồ, ta cảm thấy hiện tại mình có chút không xứng với ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Tô Đồng biến thành ảm đạm cúi đầu. Vì sao lại nói như vậy? Lý Phong nhíu mày. Ta chỉ là một trợ lý giám đốc nho nhỏ, mà ngươi lại là tôn sư, cũng là phú ông ước vạn, chênh lệch hai ta quá lớn. Ngữ khí Tô Đồng ngày càng thấp, đến sau cùng gần như khó có thể nghe được. Mở ngoặc tròn ước 100 triệu đóng ngoặc tròn. Tại Hoa Hạ, môn đăng hộ đối rất trọng yếu, nếu học thức, địa vị, thu nhập của hai người chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn. Tô Đồng lo lắng Lý Phong chỉ là cảm thấy mới mẻ lúc đầu, về sau sẽ sinh ra cảm giác chán ghét với nàng, trừ phi nàng có thể tăng địa vị của mình lên ngang ngửa Lý Phong, ít nhất cũng phải giúp được Lý Phong phần nào. Nha đầu ngốc này. Lý Phong đưa tay kéo Tô Đồng vào trong ngực. Ôn nhu an ủi, những chuyện này ta đều không để ý. À đúng rồi, ta muốn ngươi đổi sang công việc khác. Công việc gì? Tô Đồng hiếu kỳ không thôi. Của Úc Vi Ly thế nào? Lý Phong cười cười kể ra ý nghĩ của mình một lần. Có thể sao? Tô Đồng có chút không dám tin. Từ trợ lý giám đốc nhảy vọt lên trở thành người cầm lái cả doanh nghiệp, có phải là chênh lệch hơi lớn một chút? Đương nhiên có thể. Ta không chỉ là tín nhiệm ngươi mới để ngươi làm, năng lực của ngươi mới là quan trọng nhất. Thông qua sự quan sát trong khoảng thời gian này, Lý Phong phát hiện năng lực phối hợp, tính nghiêm túc trong công việc, năng lực suy tính nhìn xa của Tô Đồng đều có mấy phần phong thái của Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh có thể quản lý gọn gàng đồng thời liên tục phát triển cả một tập đoàn lớn 100 tỷ, Tô Đồng được nàng hôn đúc lâu như vậy tự nhiên có thể quản lý to út vi ly vừa mới cất bước. Tô Đồng không do dự quá lâu liền đáp ứng kỳ ngộ như thế này, nếu như nàng không biết nắm lấy thật chắc, vậy còn nói gì tới chuyện tăng lên địa vị ngang ngửa với Lý Phong. Vô luận thế nào, nàng đều muốn theo thật sát bước chân của Lý Phong. Khụ khụ, chính sự nói xong rồi, chúng ta có phải là nên làm chuyện khác. Vừa nói chuyện Lý Phong vừa đưa tay trèo lên hai ngọn núi cao. Ăn, tuy rằng so với Tống Uyển Quân nhỏ hơn một chút, nhưng xúc cảm cũng rất không tệ, co giãn kinh người. Đây là còn cách lớp váy ngủ, nếu trực tiếp tiếp xúc, không biết còn sướng đến mức nào. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền muốn âm thầm đi vào. Tô Đồng đưa tay đập tới, khẽ gắt lên phi được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho phép ngươi làm loạn. Không có làm loạn a, ta đây là quang minh chính đại làm có được không? Da mặt Lý Phong giờ đã dày ngang với thành tường, tiếp tục mò mẫm. Thân là một lão tài xế, Lý Phong biết da mặt nữ nhân rất mỏng, làm loại chuyện này còn trông cậy nữ nhân mở miệng đồng ý. Ha ha! Ngủ mơ chưa tỉnh à? Muốn đẩy ngã một nữ nhân thì phải làm ra tổng hợp phán đoán từ thần thái, ngữ khí, động tác thân thể của nàng, chỉ cần có nắm chắc năm thành trở lên, vậy không cần ngừng lại, một đường quét ngang là được. Thời khắc mấu chốt lại ném ra một câu ta chỉ có bên ngoài chứ tuyệt đối không đi vào, đảm bảo là bách phát bách trúng. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật nha. Câu nói này không chỉ là một câu bông đùa, mà nó chính là bảo điển tán gái do chư vị tiền bối tổng kết ra thông qua vô số lần thực nghiệm. Cũng giống như hiện tại, tình cảm hai người đang nồng nàn, không cảnh hợp thời, tuy rằng miệng Tô Đồng nói không muốn, nhưng nội tâm khẳng định đã có chút ngầm đồng ý. Hắc hắc, tiểu Đồng Đồng, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đúng lúc này, Tô Đồng đỏ mặt đẩy ra bàn tay xấu xa của Lý Phong, không thể được, ngươi còn chưa theo đuổi ta thành công đâu. Lý Phong, bảo điển tán gái của chư vị tiền bối đâu, bách phát bách trúng đâu, một đường quét ngang ở chỗ nào a? Gặp phải nữ nhân không ra bài theo lẽ thường cũng phải tuyệt vọng có được không? Ngươi đi tới chỗ Tống tỷ tỷ đi, nàng cố ý để ngươi tới nơi này, nội tâm khẳng định sẽ khó chịu. Tô Đồng không ngốc, hơi chút liên tưởng nàng đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, khẳng định là Tống Uyển Quân cố ý để Lý Phong tới nơi này. Tiểu Đồng Đồng, Lý Phong còn muốn cứu vãn tình huống. Phi, buồn nôn. Tô Đồng đỏ mặt, đẩy Lý Phong xuống giường, nhanh đi đi. Tốt à. Thấy Tô Đồng kiên quyết như vậy, Lý Phong biết tối nay không thể chén Tô Đồng được, chỉ có thể cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng, Lý Phong liền thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở hành lang cách đó không xa, chính là Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nghi ngờ nói nhanh như vậy đã xong, gần đây có phải quá mệt mỏi không, hay là để ta mua cho ngươi chút đồ bồi bổ thận nhé. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, mặt đã đen như đít nồi. Không phải là thật sự bị ta nói trúng chứ khanh khách. Tống Uyển Quân che miệng yêu kiều cười, bầu ngực ẩm trong váy ngủ màu trắng ngà liên tục run rẩy. Vừa nhìn đã làm người ta thấy tim đập thình thịch. Coi nhẹ ta đúng không? Lý Phong giữ tợn cười một tiếng, vọt tới trước mặt Tống Uyển Quân trực tiếp bế xốc nàng lên, còn đẩy ta vào ngực nữ nhân khác cơ đấy, đúng là ba ngày không ăn đánh đã muốn lật trời. Đang nói chuyện, Lý Phong ôm luôn Tống Uyển Quân trở lại phòng ngủ của mình. Hiện tại ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là uy nghiêm của nam nhân. A. Người ta rất sợ hãi, bất quá ta muốn ở phía trên. Ách, vì sao? Bởi vì ta muốn cưới ngựa. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lý Phong bị Tống Uyển Quân đẩy xuống nằm ở trên giường. Còn Tống Uyển Quân thì ngồi lên người hắn, tiếng rên rỉ bắt đầu xuất hiện, phòng ngủ đã bị cảnh xuân lấp đầy. Ngày hôm sau, Lý Phong cùng Tô Đồng đi đến công ty. Ngay tại thời điểm Tô Đồng đang cân nhắc chuyện nên xin từ chức thế nào, Lý Phong bị Ngụy Băng Khanh gọi vào văn phòng. Vừa tiến vào, Lý Phong liền thấy trước bàn làm việc có một đôi nam nữ xa lạ đang đứng, hai người khoảng chừng 20, đều mặc tây trang đen, nam đẹp trai nữ trang nghiêm. Có điều Lý Phong luôn cảm thấy mặt cô nàng này khá giống với Tưởng Mộng Giao. Đúng lúc này, tên nam tử trẻ tuổi cũng dò xét Lý Phong vài lần, tiếp theo hắn lộ vẻ mặt khinh miệt nói: Ngụy tổng, hắn là bảo tiêu của ngươi, xem ra không có gì hơn người. Lý Phong nhất thời nhíu mày. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 175 Long Hồn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 138 Long Hồn. Con hàng này là ai vậy, làm sao nói chuyện bố láo như thế? Ngay sau đó Lý Phong liền muốn đáp trả. Luận võ mồm, Lý Phong thật đúng là chưa từng sợ ai. Dương tiên sinh, xin chú ý ngữ khí của mình. Không chờ Lý Phong nổi bão, Ngụy Băng Khanh đã nghiêm khắc nói. Dương Húc lắc đầu cười một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: xin lỗi Ngụy tổng, là ta nhiều lời. Dương Húc thân cao 1m8, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt có thể dùng hai chữ anh tuấn để hình dung, bề ngoài hoàn toàn có thể so sánh với một số ngôi sao trên TV. Mà trên người Dương Húc còn có khí thế rất uy vũ, rất đàn ông, nụ cười toát ra mấy phần cảm giác ngạo nghễ, so với diễn viên nam chỉ được cái đẹp trai trên TV càng có thể làm nữ nhân động tâm. Chỉ bất quá Ngụy Băng Khanh không bị khí chất của Dương Húc hấp dẫn, ngược lại còn có mấy phần bài xích. Ngụy tổng, ý tứ của Dương Húc là ngươi có chúng ta bảo hộ là đủ rồi, không cần có thêm người khác. Lúc này cô gái trẻ tuổi mở miệng nói. Thanh âm nàng rất vang, lọt vào tai liền khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như uống một ngụm nước cam, ngọt ngào thấm lòng người. Tưởng tiểu thư, Lý Phong là bảo tiêu của ta tín nhiệm hắn. Ngụy Băng Khanh trả lời tuy đơn giản thẳng thắn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không thể nghi ngờ. Họ Tưởng sao, cô nàng này chẳng lẽ có quan hệ với Tưởng Mộng Giao, bọn họ cũng muốn bảo vệ Ngụy Băng Khanh, đây là tình huống gì? Lý Phong nghe mà không hiểu ra sao cả. Nữ tử này có mấy phần tương tự Tưởng Mộng Giao, giá trị nhan sắc tự nhiên không thấp. Tóc thẳng dài ngang vai, khuôn mặt như hình trứng ngỗng. Mày liễu, mắt phượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi ngọc tinh xảo, răng trắng. Ngũ quan tinh xảo, rất xinh đẹp. Tuy nàng mặc tây phục hơi có vẻ rộng rãi, nhưng vẫn không ẩn giấu được dáng người mỹ lệ, trước ngực sung mãn, cặp mông vểnh lên, hai chân thẳng tắp thon dài, trong uyển chuyển còn lộ ra mấy phần cảm giác lạnh lùng. Nếu như lấy thang điểm là 100, Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Hứa Mạn có thể được 95 điểm, còn nàng là chừng 90 điểm, coi như mỹ nữ cùng cấp bậc với Tô Đồng, Tưởng Mộng Giao. Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, Ngụy Băng Khanh giới thiệu Lý Phong: giới thiệu cho ngươi một chút, Dương Húc, Tưởng Vận Trúc, hai người bọn họ sau này sẽ là đồng nghiệp của ngươi, ba người các ngươi sẽ cùng nhau phụ trách bảo vệ ta an toàn. Lý Phong: Tổng Giám Đốc Băng Sơn nói vậy là ý gì, lại tìm thêm hai bảo tiêu? Là không tín nhiệm thực lực của tiểu gia, hay là có nguyên nhân khác? Ngụy Tổng, xin đừng làm khó chúng ta. Dương Húc nhíu mày, không vui nói: bảo hộ ngươi là nhiệm vụ của chúng ta, không thể xuất hiện bất luận sai lầm nào. Thêm một người thì nhiều thêm một phần lực lượng, huống hồ có Lý Phong ở bên cạnh ta mới có thể an tâm. Nói đến đây, Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt thâm ý sâu sắc nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong rốt cuộc nghe ra điểm không thích hợp, nhiệm vụ chẳng lẽ Dương Húc cùng Tưởng Vận Trúc là cảnh sát? Chỉ là tại sao cảnh sát muốn phái người bảo hộ Ngụy Băng Khanh, con mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Có lúc một cộng một cộng một cũng không có nghĩa là ba. Ta cùng Vận Trúc là hợp tác, một ánh mắt một động tác liền biết đối phương muốn làm gì, còn Lý Phong. thời khắc mấu chốt chỉ liên lụy chúng ta mà thôi. Nói đến đây, Dương Húc lại khinh thường liếc nhìn Lý Phong một cái. Ngụy Băng Khanh nhíu mày, các ngươi có khả năng không hiểu Lý Phong? Không, chúng ta rất hiểu. Dương Húc trực tiếp ngắt lời, khinh miệt nói Lý Phong, 23 tuổi, người Hoa Thành, con trai của chủ tịch Lý Viện của Út Vi Ly. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, sát khí dần dần sinh ra. Hắn chán ghét nhất là bị người khác điều tra, càng chán ghét người khác dùng loại ngữ khí khinh miệt này đào bới quá khứ của hắn. Ta không phải muốn nói cái này. Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt khó coi, ngữ khí cũng càng thêm không vui. Dương Húc vinh váo hung hăng làm cho người ta thật chán ghét, nếu không phải Dương Húc có thân phận quá mức đặc thù, nàng thậm chí sẽ trực tiếp bảo Lý Phong ném Dương Húc ra ngoài, tựa như lúc trước ném Ngụy Tử Bình vậy. Ta biết, ngươi là muốn nói tội phạm cấp A Tôn Uy bị Lý Phong bắt được, ca ca Tôn Uy là Tôn Siêu tới báo thù, cũng bị Lý Phong đánh bại, đúng không? Dương Húc mỉm cười, đùa cợt nói. Hắn cùng Tưởng Vận Trúc là thành viên của Long Hồn, một chi bộ đội đặc công cao cấp của Hoa Hạ, đến Minh Châu là vì chấp hành nhiệm vụ bảo hộ Ngụy Băng Khanh. Trước đó, Long Hồn đã điều tra tin tức những người xung quanh Ngụy Băng Khanh một lần, bên trong đó bao quát cả Lý Phong. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc, đúng, cho nên ta cảm thấy. Cho nên ngươi cảm thấy Lý Phong rất lợi hại, đúng không? Dương Húc cười lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói có lẽ hắn so với người bình thường thì rất lợi hại, nhưng với ta mà nói, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Mà thôi. Lông mà Ngụy Băng Khanh nhíu lại, muốn lên tiếng phản bác. Lý Phong là người bình thường, ngươi bị ngu bẩm sinh hay có luyện tập đây? Người bình thường có thể dùng không gian truyền tống xuất hiện tại khuê phòng của nàng, người bình thường có thể biết trước Tôn Uy muốn xâm phạm nàng. Nếu như nói Lý Phong là người bình thường, vậy Ngụy Băng Khanh thật sự không biết ai có thể được xưng là không bình thường. Dương Húc nhìn ra vẻ nghi vấn trên mặt Ngụy Băng Khanh, không khỏi đùa cợt nói có khả năng Ngụy Tổng không biết trên thế giới này có cường giả võ đạo A. Kẻ giống như Tôn Uy, đến cả cấp sơ thấp nhất cũng không đạt tới. Tôn Siêu thì hơi đỡ hơn một ít. Nhiều lắm là cấp cơ, nhưng trên cấp cơ còn có cấp bơ cấp A. Mà ta là một cường giả cấp bơ cổng, không tới một năm nữa, ta có niềm tin tất bước vào cấp A. Nói đến đây, vẻ ngạo nghễ trên mặt Dương Húc hoàn toàn bùng nổ. Ngạo cuồng ngạo bế nghễ thiên hạ. Cường giả cấp bơ cổng, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm nói chẳng lẽ bọn họ không phải cảnh sát. Cường giả cấp bơ cổng đã có thể uy trấn một thành phố, tựa như từ túc, cường giả như vậy sẽ cam tâm làm một cảnh sát bình thường sao? Tưởng Vận Trúc đang nghe mà nhíu mày, Dương Húc nói chuyện quá kiêu ngạo, cái này sẽ khiến Ngụy Băng Khanh bất mãn. Có điều nàng cũng không cách nào nói gì, ai bảo Dương Húc xác thực có tiền vốn để cuồng ngạo. Dương Húc mặc dù chỉ xuất thân từ một thế gia cổ võ loại nhỏ, nhưng thiên phú Dương Húc tại Dương gia có thể nói là trăm năm có một. 16 tuổi trở thành đại sư, 23 tuổi bước vào đại sư đỉnh phong, bây giờ hắn 25 tuổi, có hy vọng trong vòng một năm trở thành tông sư. Thiên phú bậc này dù là tại Tưởng gia các nàng cũng có thể xưng tụng là thiên tài. Còn may bọn họ chỉ là bảo vệ Ngụy Băng Khanh. Dù làm Ngụy Băng Khanh bất mãn cũng không có gì. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời ngưng trọng, tuy rằng không hiểu Dương Húc đang nói cái gì, nhưng nghe qua giống như rất lợi hại. Chẳng lẽ lợi hại đến mức nào? Ngụy Băng Khanh nhìn không được hỏi. Loại giống như Tôn Siêu, ta chấp một tay cũng có thể đánh 20 tên. Dương Húc duy trì vẻ ngạo nghễ, khinh miệt nói. A, Ngụy Băng Khanh cuối cùng cũng có mấy phần cảm nhận trực quan với thực lực Dương Húc. Lúc trước Lý Phong tuy đánh bại Tôn Siêu một cách rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có khoảng cách không nhỏ với cách nói của Dương Húc. Vậy cường giả cấp A lợi hại cỡ nào? Ngụy Băng Khanh nổi lên hứng thú, hỏi tiếp. Cấp A? Trên mặt Dương Húc lộ ra vẻ hướng tới đó là một loại. Cường giả chấp một tay cũng có thể đánh 20 Dương Húc. Lý Phong chấp hai tay sau lưng, dùng một loại thần thái vô địch thật cô đơn nói. Ngụy Băng Khanh, Tường Vận Trúc, Dương Húc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 176 không trang ta ngả bài. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 139 không trang ta ngả bài. Dương Húc có chút phát mộng. Cường giả cấp A xác thực có thể chấp một tay đánh 20 kẻ như ta. Nhưng chuyện đó có quan hệ cỏng lông gì với Lý Phong ngươi con mẹ nó cái biểu lộ vô địch thật tịch mịch kia là cái ruộng gì? Thấy Dương Húc không nói lời nào, Lý Phong không khỏi nhíu mày chẳng lẽ ta nói sai? Không phải, thế nhưng... Ta không nói sai thì ngươi nhưng mà cái gì à? Bớt xàm ngôn, ngươi chỉ cần nói cường giả cấp A có thể chấp một tay đánh 20 tên như ngươi có đúng không? Mỗi khi Dương Húc muốn nói chuyện liền bị Lý Phong ngắt lời, làm cho sắc mặt Dương Húc đỏ lên như một con gà trọi. Quan trọng là Lý Phong nói không sai chút nào à, Dương Húc muốn phản bác cũng không tìm được cái cớ. Biệt khuất. Thấy thế, Lý Phong liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trước đó Dương Húc mấy lần ngắt lời Ngụy Băng Khanh đã sớm đã làm Lý Phong khó chịu, bây giờ bị hắn bắt được cơ hội, không trả thù giúp Ngụy Băng Khanh thì còn đợi lúc nào. Hợp đồng bảo tiêu cẩn thân cũng không phải viết cho vui à. Ngụy Băng Khanh nhìn ra Lý Phong là đang xả giận giúp mình trong lúc nhất thời vừa buồn cười vừa cảm động, ánh mắt nhìn Lý Phong nhiều thêm mấy phần thần thái kỳ lạ. Dương Húc cũng nhìn ra ý đồ của Lý Phong ở trong nội tâm thầm giận không thôi, nếu như hiện tại không phải đang ở phòng làm việc của Ngụy Băng Khanh, Dương Húc khẳng định sẽ làm cho Lý Phong biết tại sao nước biển lại mặn như vậy. Còn Tưởng Vận Trúc, nàng tuy không vui vì thái độ kiêu ngạo của Dương Húc, nhưng Dương Húc dù sao cũng là đồng nghiệp với nàng, Dương Húc bị Lý Phong liên tiếp ngắt lời, nàng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Dương Húc đè xuống lửa giận trong lòng, phun ra một ngụm chọc khí, cười lạnh nói không sai cường giả cấp A xác thực có thể chấp một tay đánh 20 người như ta thế nhưng. Được rồi, khỏi cần nhưng với nhị gì cả, ngươi thừa nhận là được. Lý Phong lần nữa ngắt lời Dương Húc. Dương Húc chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Con mẹ nó lần nào lão tử mở miệng ngươi cũng ngắt lời, có thể chờ ta nói hết không? Ngay tại thời điểm Dương Húc sắp nổi bão, Lý Phong nói Ngụy Tổng, nếu Dương Húc cũng thừa nhận điểm này, an toàn của ngươi để một mình ta phụ trách là được. Ngụy Băng Khanh, Dương Húc, Tường Vận Trúc. Dương Húc thừa nhận hay không thì có liên quan gì tới việc để một mình ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho Ngụy Băng Khanh à? Ha ha, ngươi nói một mình ngươi là có thể phụ trách bảo vệ Ngụy Tổng an toàn, ta không nghe lầm chứ? Dương Húc cười nhạo không thôi. Tưởng Vận Trúc nhíu mày, Lý Phong nói lời này quá cuồng ngạo quả thực so với Dương Húc còn cuồng ngạo hơn. Nhưng mà Dương Húc có tiền vốn để cuồng ngạo. Lý Phong thì sao? Căn cứ theo tư liệu biểu hiện, Lý Phong chỉ là một tên cường giả cấp cơ cổng cao lắm là bơ, hắn lấy đâu ra tư cách để cuồng ngạo. Vốn là dự định lấy thân phận bình thường để giao tiếp với các ngươi, nhưng xem ra đổi lại chỉ toàn là khinh thị. Lý Phong lắc đầu, nói tiếp không giả vờ nữa, ta là cường giả cấp A, ta ngả bài. Miệng Dương Húc trong nháy mắt mở ra thành hình chữ O bộ dáng như giữa ban ngày nhìn thấy ruột. Tưởng Vận Trúc cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng bị câu nói này của Lý Phong dọa sợ. Chỉ có Ngụy Băng Khanh không cảm thấy kinh ngạc, nàng kinh hỉ nói thật sao trời ạ, Lý Phong ngươi thật lợi hại. Giờ phút này Ngụy Băng Khanh đâu còn uy nghiêm của Tổng Giám Đốc Băng Sơn, ngược lại giống như một tỷ tỷ nhà hàng xóm. Hồn nhiên ngây thơ. Thực ra trong đó cũng có một phần là Ngụy Băng Khanh cố ý biểu diễn, vừa rồi Dương Húc hùng hổ dọa người làm cho nàng rất khó chịu, Giờ phút này bắt được cơ hội xả giận, nàng sao lại buông tha cho Dương Húc? Đúng lúc này. Ha ha, nực cười Dương Húc phát ra một tiếng cười lạnh, trừ mấy đệ tử của thế gia cổ võ đỉnh cấp hoặc là thiên tài trong các môn phái siêu cấp, ta thật đúng là không biết còn ai có thể bước vào cánh cửa cường giả cấp A ở tuổi 23. Mà xuất thân của ngươi không phải từ cổ võ thế gia, cũng không gia nhập môn phái đỉnh cấp nào, ngươi làm sao có thể là cường giả cấp A? Tưởng Vận Trúc đồng ý gật gật đầu. Theo lý mà nói, có thể ở trước 30 tuổi bước vào cảnh giới tông sư đã được xưng là thiên tài. Tựa như Dương Húc, hắn vô cùng có hy vọng trước năm 26 tuổi bước vào tông sư, chính vì nguyên nhân này mới được xem là thiên tài trăm năm có một của Dương gia. Nếu như vào năm 23 tuổi đã bước vào tông sư chi cảnh, vậy chính là thiên tài trong thiên tài. Loại người như vậy dù là đặt trong thế gia cổ võ đỉnh cấp cũng rất hiếm thấy. Lý Phong xuất thân bình thường càng không có khả năng đạt tới thành tựu như vậy, tới xác suất 1% cũng không có. Ngươi chưa thấy bao giờ không có nghĩa là không tồn tại, nếu như ngươi không tin chúng ta có thể so chiêu một chút. Lý Phong nhích miệng cười nhạt. Dương Húc cuồng ngạo làm cho Lý Phong rất khó chịu. Nếu như Dương Húc đồng ý luận bàn, hắn vừa vặn có thể sử dụng cơ hội này cho Dương Húc một chút giáo huấn. So chiêu tốt, Dương Húc cười lạnh rồi lập tức đáp ứng. Hắn cũng có ý đồ tương tự như Lý Phong, cũng muốn lợi dụng cơ hội này nói cho Lý Phong biết, không có thực lực mà trang bức thì kết quả sẽ bị đánh thành ngốc bức. Lý Phong đừng xúc động. Ngụy Băng Khanh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dương Húc là thành viên của một tổ chức cường đại do nhà nước lập ra, dân không đấu lại quan, cho dù Lý Phong đánh thắng Dương Húc thì sao? Vạn nhất về sau Dương Húc tìm cớ gây chuyện với Lý Phong thì làm sao bây giờ? Dương Húc, bỏ đi, chúng ta đến để chấp hành nhiệm vụ, không phải để so đấu với người khác. Tưởng Vận Trúc cũng lên tiếng khuyên can. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Phong là cố ý làm Dương Húc buồn nôn, tức giận với loại người này một chút ý nghĩa cũng không có, thực lực cũng không phải là dựa vào miệng lưới, vừa động thủ liền lộ tẩy. Hô tốt, ta nghe theo ngươi. Nói xong Dương Húc hung hăng chừng mắt lườm Lý Phong một cái. Lý Phong tự nhiên không chút nào yếu thế chừng mắt ngược lại, ánh mắt hai người va chạm, những tia lửa vô hình bắn ra tung tóe. Ngụy Tổng, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm về kiến nghị của chúng ta. Tưởng Vận Trúc vội vàng nói sang chuyện khác, không thì Dương Húc cùng Lý Phong thật sự sẽ đấm nhau mất. Không cần, Lý Phong nhất định phải ở bên cạnh ta, đây là phòng tuyến cuối cùng, nếu như các ngươi không đồng ý thì mời trở về đi. Ngụy Băng Khanh có thái độ rất kiên định. Tưởng Vận Trúc cùng Dương Húc liếc nhau, sau cùng đồng thời gật đầu đáp ứng. Tuy rằng có thêm Lý Phong sẽ làm nhiệm vụ có một chút không chắc chắn, nhưng bọn hắn chỉ cần cẩn thận hơn thì vấn đề không lớn. Cảm ơn hai vị hiểu cho ta. Ngụy Băng Khanh thở phào, nói tiếp, ta có lời này muốn nói với Lý Phong, hai vị có thể tránh đi một chút không? Tưởng Vận Trúc gật gật đầu, mang theo Dương Húc ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Cửa đóng lại rồi. Lý Phong nhìn không được hỏi Ngụy Tổng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy Băng Khanh xoa xoa huyệt thái dương cười khổ nói, bọn họ là người của tổ chức đặc công Long Hồn thu được tình báo, có tổ chức nước khác muốn ám sát ta, cho nên phái người tới bảo hộ ta. Ta tuy rằng đã đồng ý cho bọn họ lưu lại, nhưng đưa ra một điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta. Lý Phong hơi biến sắc, Long Hồn chưa từng nghe nói à? Ta cũng là lần đầu nghe nói, nếu không phải Trương Hoành Mậu Trương cục trưởng tự mình mang bọn họ tới, ta cũng sẽ nghĩ là gặp phải lừa đảo. Ngụy Băng Khanh thở dài nói. Lý Phong gật gật đầu, nếu là người do Trương Hoành Mậu mang tới, vậy phương diện thân phận hẳn không có vấn đề. Thế nhưng Ngụy Băng Khanh chỉ là một tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân, vấn đề an toàn của nàng sao lại kinh động tới cả tổ chức đặc công quốc gia, nhất là còn cố tình phái tới cường giả Bơ Cổng tới bảo hộ nàng. Chẳng lẽ Ngụy Băng Khanh có thân phận nào đó mà hắn chưa biết? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 177 gì nhỏ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 140 gì nhỏ. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không có bí mật gì cả. Trước kia ta từng nghe Gia Gia nói, một số người sáng lập công ty tập đoàn trọng yếu đều sẽ được quốc gia phái cao thủ tới bảo hộ tỉ như Táp, tỉ như Hoa Tinh, Trung Uy. Lúc đó ta còn nghĩ đây chỉ là lời đồn không có thực, không nghĩ tới nó đúng là sự thật. Ngụy Băng Khanh nhìn ra Lý Phong đang nghi hoặc, ngay lập tức cười khổ giải thích. Lý Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Táp cũng tốt, Hoa Tinh, Trung Uy cũng được. Những xí nghiệp này không chỉ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế quốc gia, ngoài ra họ còn nắm giữ quyền nói chuyện trong những ngành nghề chuyên môn của mình. Một khi những người đứng đầu doanh nghiệp như vậy gặp chuyện ngoài ý muốn, những ảnh hưởng sau đó sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền rất khó có thể đoán trước, thậm chí sẽ tạo thành trùng kích lớn đối với sự phát triển kinh tế quốc gia. Vì dự phòng sự tình kiểu này phát sinh, quốc gia sẽ đặc biệt phái người tới bảo hộ. Đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi, quốc gia cường đại, xí nghiệp mới có tiền đề để cường đại, xí nghiệp cường đại, quốc gia mới có đủ tiềm lực phát triển. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Vị Lai tuy rằng không sánh bằng những bá chủ giống như Táp, nhưng cũng là tập đoàn sở hữu tư sản vượt qua 100 tỷ, chỉ bằng hệ thống Vị Lai Lao làm cho tập đoàn Tam Khẩu Nhật Bản cũng phải thèm nhỏ nước dãi, Long Hồn phái người đến bảo hộ Ngụy Băng Khanh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy bọn hắn có nói là người nào muốn gây bất lợi cho ngươi không? Lý Phong hỏi. Bí mật. Ngụy Băng Khanh lần nữa cười khổ, làm người trong cuộc. Nàng thậm chí ngay cả ai muốn ám sát mình cũng không thể biết được, đúng là biệt khuất. Đồng thời loại cảm giác ở trên đầu lúc nào cũng treo một thanh lợi kiếm này cũng khiến cho Ngụy Băng Khanh rất khó chịu. Yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào có thể gây thương tổn cho ngươi được. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang. Hắn là bảo tiêu cận thân của Ngụy Băng Khanh. Vô luận là ai muốn gây thương tổn tới Ngụy Băng Khanh đều phải hỏi nắm đấm của hắn có chịu đáp ứng hay không. Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, nụ cười khổ trên mặt chậm rãi tiêu tán, khóe miệng không kìm hãm được nhích lên, trái tim một mực treo cao cũng chậm rãi hạ xuống. Đúng vậy a, có Lý Phong ở bên cạnh, nàng còn có cái gì phải sợ? Không đúng, vì sao ta lại có loại suy nghĩ này? Loại phản ứng gần như bản năng này làm Ngụy Băng Khanh ở trong lòng giật mình, khuôn mặt ửng đỏ. Dù là Dương Húc, Tưởng Vận Trúc nói muốn bảo vệ nàng, nàng cũng không có cảm giác an toàn như thế, nhưng chỉ một câu của Lý Phong cũng đủ mang tới hiệu quả, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì đã nhìn thấy quá nhiều biểu hiện thần kỳ của Lý Phong, hay là có nguyên nhân khác? Trong lúc nhất thời, Tổng Giám Đốc Băng Sơn bỗng thấy trái tim bối rối không thôi. Ngụy Tổng, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lý Phong không biết nội tâm của Tổng Giám Đốc Băng Sơn đang rung động cỡ nào, hắn muốn nhân cơ hội này nói ra chuyện cho Tô Đồng tới làm của Út Vi Ly với Ngụy Băng Khanh. Đào góc tường của ta còn dám nói rõ ràng rành mạch như vậy. Ngụy Băng Khanh vừa bực mình vừa buồn cười. Tô Đồng là trợ lý của nàng, đã theo nàng hơn 2 năm, nàng cũng thật sự rất thưởng thức Tô Đồng, Lý Phong bây giờ lại muốn đào Tô Đồng đi. Trọng yếu nhất là, Lý Phong vì sao lại làm vậy, chỉ là cảm thấy năng lực Tô Đồng không tệ hay là bởi vì hắn cùng Tô Đồng có quan hệ không đơn giản. Nghĩ đến cái khả năng này, nội tâm Ngụy Băng Khanh đột nhiên có chút ghen rét. Lý Phong cũng cảm thấy chuyện này không có ý tứ cho lắm, cho nên nhất thời có chút xấu hổ. Ta có thể hỏi một câu không? Ngươi cùng Tô Đồng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ngụy Băng Khanh hít sâu một hơi, toàn thân đều căng cứng cả lên. Bạn gái? Lý Phong suy nghĩ một chút, nói. Tuy rằng hai người còn chưa xuyên phá tầng ngăn cách cuối cùng, nhưng hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, Tô Đồng cũng đã nói sẽ không rời khỏi hắn, vậy hẳn coi như là bạn gái a. Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đã bị rút sạch không còn chút nào. Khó trách Lý Phong để Tô Đồng làm của Út Vi Ly, khó trách. Đúng vậy a, hai người ở cùng một văn phòng trai thẳng gái đẹp, lại còn đều là độc thân, phát triển thành một hồi văn phòng luyến không phải rất bình thường sao? Mở ngoặc tròn văn phòng lơ u y e nơ y e u, người cùng văn phòng, sư đồ luyến tình yêu đồ đệ sư phụ, tỷ đệ lơ u y e nơ t y quy quy nơ hơ yêu tỷ đệ kiểu kiểu thế đóng ngoặc tròn. Thế nhưng bọn họ đã thành người yêu rồi, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Tốt, ta đồng ý, mặt khác, ta cũng muốn mua cổ phần. Ngụy Băng Khanh đè xuống tâm tình nặng nề của mình, trầm giọng nói. Mua cổ phần? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hơi kinh ngạc. Đúng, lấy danh nghĩa cá nhân để mua, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta chỉ cần 10% cổ phần là được rồi. Mặt khác, ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề, ví dụ như chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy, giấy phép buôn bán, chứng nhận hàng nội địa chất lượng cao. Ở bên khu đại thương đó ngươi không có chút gốc rễ nào, nếu như có người thù ghét thì rất dễ dàng dùng những phương diện này làm khó ngươi, có ta giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Giờ khắc này Ngụy Băng Khanh đã khôi phục lại thành tổng giám đốc Băng Sơn đầy tài năng, không còn chút bộ dáng của tỷ tỷ nhà hàng xóm như lúc nãy. Lý Phong lại không cảm thấy có gì không thích hợp, đây cũng là một loại đàm phán thương nghiệp, thái độ tự nhiên phải chuyển biến một chút. Tốt, 10% cổ phần, 20 triệu. Lý Phong đơn giản tính toán một chút, cho ra một con số. Như vậy có phải về sau ngươi sẽ ăn thiệt thòi lớn không? Lông mày Ngụy Băng Khanh nhíu lại, hơi kinh ngạc. Nếu như dựa theo tình huống phát triển tương lai của Út Vi Ly, xác thực rất thiệt thòi, nhưng trước mắt nó đúng là chỉ đáng với số tiền này. Lý Phong cười nói. Trước mắt Út Vi Ly chỉ có một chỗ sản xuất mua lại từ Ít Tân, hắn tiêu 200 triệu mua lấy. Dựa theo tính toán thì 10% vừa vặn là 20 triệu. Ngụy Băng Khanh không phải người ngoài, còn có thể mang đến cho hắn không ít trợ giúp, 20 triệu thì lấy 20 triệu a. Dù sao Lý Phong trọng kiến Út Vi Ly có mục đích chính là trả thù Tô Gia Hoa Thành, kiếm tiền chỉ là thuận tiện. Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt cổ quái, sau một lúc lâu gật đầu nói tốt, đợi chút nữa ta sẽ chuyển tiền tới tài khoản của ngươi, được rồi. Ngươi đi gọi Tô Đồng đến đây, ta có mấy lời muốn nói với nàng. Lý Phong đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, liền thấy Dương Húc, Tưởng Vận Trúc giống như hai bảo tiêu đứng ở hai bên cánh cửa. Thấy Lý Phong đi ra, Dương Húc lập tức lạnh hừ một tiếng, đồng thời hung hăng chừng mắt lườm Lý Phong. Lý Phong ở trong lòng thầm cười lạnh, đồng dạng không cam lòng yếu thế chừng mắt ngược lại. Nhất thời, một chuỗi tia lửa vô hình bắn ra bốn phía. Dương Húc Tưởng Vận Trúc lo lắng hai người sẽ phát sinh xung đột, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ, Dương Húc lại hừ lạnh một tiếng, không cam tâm nghiêng đầu đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng trở lại văn phòng trợ lý. Rất nhanh, nhận được tin tức nên Tô Đồng liền đi tới văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Tưởng Vận Trúc. Dương Húc nàng cũng hơi kinh ngạc nhưng không nói gì, gật đầu ra hiệu với hai người một chút, rồi gõ mở cửa phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Đồng, hai mắt Dương Húc sáng lên, âm thầm nói một câu: lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cứ tưởng rất nhàm chán, vậy mà không ngờ gặp được hai mỹ nữ cực phẩm như vậy, thật sự là chuyện tốt a, đã để ta gặp phải, thì phải nghĩ biện pháp đưa cả hai nàng lên giường mới được. Lúc này Tưởng Vận Trúc quay đầu liếc hắn một cái, Dương Húc vội vàng tỏ ra nghiêm túc, trong lòng lại thầm nghĩ mặc kệ là Ngụy Băng Khanh xinh đẹp cỡ nào, Tưởng Vận Trúc mới là mục tiêu hàng đầu của ta, ngàn vạn lần không thể bị nàng phát hiện. Dương gia chỉ là một thế gia cổ võ loại nhỏ, mà tưởng ra là thế gia cổ võ đứng hàng thượng cấp, đã gần với tứ đại thế gia đỉnh cấp. So sánh với Tưởng gia đứng sau lưng Tưởng Vận Trúc, vẻ đẹp của Ngụy Băng Khanh đã không còn quá trọng yếu. Đúng lúc này, Lý Phong đẩy cửa văn phòng trợ lý bước ra ngoài, hắn cầm một ly cà phê đứng tại cửa sổ trước hành lang thỉnh thoảng uống một ngụm, giãn gân cốt một cái, thoạt nhìn như là buông lỏng sau khi làm việc. Vừa so sánh Tưởng Vận Trúc, Dương Húc đứng ở cửa cứ như là cấp dưới của hắn, làm cho trong lòng hai người thầm hận không thôi. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát bước ra từ thang máy. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cô nàng cuồng bạo lực nàng tới nơi này làm gì? Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, Tưởng Mộng Giao nhìn thấy Tưởng Vận Trúc, lập tức giống như đứa trẻ nhìn thấy người lớn nhà mình nhào vào trong ngực Tưởng Vận Trúc. Dì nhỏ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 178 tổ truyền tổ hợp gen. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 141 tổ truyền tổ hợp gen. Tưởng Vận Trúc là dì nhỏ của Tưởng Mộng Giao có lầm không? Nhìn qua các nàng rõ ràng là tỷ muội có được không? Mà hai người đều họ Tưởng, vậy dù Tưởng Vận Trúc là trưởng bối của Tưởng Mộng Giao thì cũng phải là tiểu cô mới đúng chứ? Tưởng Vận Trúc cưng chiều sờ đầu Tưởng Mộng Giao, tiểu nha đầu này làm sao lại tìm ta? Hì hì, ngươi đoán đi. Tưởng Mộng Giao rủi đầu vào trong ngực Tưởng Vận Trúc, tựa như heo con tìm sữa, rất có loại ý tứ ngây thơ đáng yêu. Lý Phong thiếu chút nữa thì rớt cả cằm xuống. Đây là cô nàng bạo lực một lời không hợp liền đánh nhau sao? Có điều hắn cũng có chút hâm mộ Tưởng Mộng Giao, có thể không kiêng nể gì cả dúi mặt vào ngực Tưởng Vận Trúc như vậy, làm cặp ngực 36 giờ không ngừng biến thành đủ loại hình thù kỳ quái, hâm mộ à. Trương Hoành Mậu nói cho ngươi biết sao? Tưởng Vận Trúc lộ vẻ mặt ửng đỏ nhìn Lý Phong một cái, tiếp theo đẩy Tưởng Mộng Giao ra khỏi ngực mình. Người biết được hành tung của nàng ngoại trừ lãnh đạo trực tiếp bên Long Hồn ra, cũng chỉ còn Trương Hoành Mậu, lãnh đạo chắc chắn sẽ không cố ý nói cho Tưởng Mộng Giao biết, vậy cũng chỉ còn Trương Hoành Mậu. Dì nhỏ thật thông minh, vừa đoán liền trúng. Tưởng Mộng Giao vỗ mông ngựa một cái, tiếp theo đưa mắt nhìn Dương Húc, dì nhỏ, vị soái ca này là đồng sự của ngươi sao? Xin chào, ta tên Dương Húc, là đồng sự của Vận Chú. Trong mắt Dương Húc có tinh quang lóe lên, đưa tay ra nói. Hắn đã sớm biết Tưởng Vận Trúc có một cháu gái rất xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tính cả Tưởng Mộng Giao, vậy trong vòng một ngày này hắn đã gặp ba em mỹ nữ cực phẩm, vận đào hoa như vậy có ai so sánh được. Tưởng Mộng Giao nhẹ nhàng nắm tay hắn, hiếu kỳ nói, vậy ngươi khẳng định cũng rất giỏi đánh nhau đúng không? Vậy phải xem là so với ai? Dương Húc cười một tiếng, nhìn Lý Phong nơi xa, nếu là so sánh với gia hỏa đằng kia, ta chấp một tay cũng có thể đánh 30 tên. Vừa rồi Lý Phong nói một tay có thể đánh 20 tên như hắn, vậy hắn cứ thêm 10 cách nữa. Vừa có thể trang bức trước mặt mỹ nữ, vừa có thể cà khịa Lý Phong, hắn quả nhiên là một thiên tài. Gia hỏa kia Tưởng Mộng Giao nghi hoặc quay đầu nhìn qua, lúc này mới nhìn thấy Lý Phong, ngay sau đó nàng lộ sắc mặt khó coi nói, Lý Phong. Mộng Giao, ngươi biết Lý Phong? Tưởng Vận Trúc đầu tiên là giật mình, tiếp theo mới nghĩ đến khi Lý Phong hạ gục Tôn Siêu, Tưởng Mộng Giao cũng ở bên cạnh. Bất quá nghe ngữ khí của Tưởng Mộng Giao, nàng cùng Lý Phong hình như không hợp nhau lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Húc hơi biến sắc, vừa rồi hắn còn cảm thấy vận đào hoa của mình bùng nổ tới mức thiên hạ vô địch, lúc này mới phát hiện Lý Phong mới là người có vận đào hoa lớn nhất. Lý Phong có thể gặp mặt Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng mỗi ngày a. Hơn nữa nhìn qua biểu hiện của Tưởng Mộng Giao, nàng cùng Lý Phong khẳng định cũng từng phát sinh chuyện gì đó. Dương Húc càng nhìn Lý Phong càng khó chịu, nhất định phải tìm một cơ hội hung hăng trà đạp hắn một trận mẹ nó chứ. Hứ, người nào biết hắn a? Tưởng Mộng Giao khinh thường trợn mắt lên một cái. Sắc mặt Tưởng Mộng Trúc cùng Dương Húc nhất thời biến thành quái gì, vẻ mặt này giọng điệu này, rõ ràng là càng che càng lộ có được không? Mấy ngày trước ngươi còn gọi ta là lão công, hôm nay liền nói không biết, Tưởng Mộng Giao, tim ngươi thật là ác độc a. Lý Phong che ngực, vẻ mặt tràn ngập đau lòng thương tâm. Tưởng Vận Trúc, Dương Húc, Tưởng Mộng Giao gọi Lý Phong là lão công con mẹ nó tình huống như thế nào? Lý Phong, ngươi! Ngươi vô sỉ! Tưởng Mộng Giao nhất thời nổi giận không thôi. Ngày đó đánh cược thất bại gọi Lý Phong một tiếng lão công làm Tưởng Mộng Giao phiền muộn đến mức thổ huyết. Hai ngày nay thật vất vả mới hầu như quên mất chuyện này, kết quả Lý Phong lại nhắc tới. Thằng chó này! Mộng Giao, ngươi thật quá phận a, là ngươi chủ động gọi ta là lão công, ta cũng đâu phải ép buộc ngươi. Nói xong Lý Phong uống một ly cà phê, ra vẻ cố gắng bình tĩnh lại. Phi, người nào chủ động gọi ngươi là lão công a, rõ ràng là hai ta đánh cược, ta thua mới bị bất đắc dĩ phải gọi. Tưởng Mộng Giao tức giận đến mức cặp nối trước ngực phập phồng nhảy loạn, khiến Lý Phong phải nóng mặt tim đập nhanh. Đánh cược sắc mặt Tưởng Vận Trúc trong nháy mắt biến thành quái gì, vì sao lại cùng hắn đánh cược? Dương Húc thầm thở phào, hóa ra là Tưởng Mộng Giao đánh cược thua mới gọi Lý Phong là lão công, kết quả này hắn còn có thể chịu được. Chính là Tưởng Mộng Giao ngay sau đó liền giảng thuật một lần sự tình ở nhà Ngụy gia. Ngươi muốn học cận chiến từ hắn. Sắc mặt Dương Húc lúc này còn quái gì gấp đôi Tưởng Mộng Trúc. Tưởng ra đời này vậy mà còn phải học cận chiến từ người khác, con mẹ nó, chuyện này có phải đùa giỡn hay không đây? Tỷ tỷ ta không cho nàng tập võ, cho nên không có người nào chịu dạy nàng. Tưởng Vận Trúc nhìn ra nghi hoặc của Dương Húc, không khỏi giải thích một câu. Đúng a, mẹ ta quản quá nghiêm. Tưởng Mộng Giao cong lên bờ môi đỏ, xem ra vô cùng bất mãn. Như vậy á? Dương hơ u cơ sơ o quy quy cầm thử thăm dò, vậy ta dạy nàng mấy chiêu không có vấn đề gì chứ? Cái này. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc lộ vẻ khó xử. Dì nhỏ, mở một mắt nhắm một mắt cho ta lần này đi, không cho mẹ ta biết là được rồi mà. Tưởng Mộng Giao vung vẩy cánh tay Tưởng Vận Trúc, làm nũng một câu. Dạy nàng cận chiến thì được, nhưng không được dạy nàng công pháp cao thâm. Tưởng Vận Trúc bất đắc dĩ cười một tiếng, cưng chiều sờ sờ đầu Tưởng Mộng Giao ra. À, quá tuyệt, ta đã biết gì nhỏ hiểu rõ ta nhất, yêu chết ngươi rồi. Tưởng Mộng Giao thơm chụt một cái vào má Tưởng Vận Trúc. Tiếp theo nhìn về phía Dương Húc hỏi, đợi ngươi dạy ta xong ta có thể đánh bại Lý Phong không? Nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của nàng chính là đòi lại danh dự từ Lý Phong, tốt nhất là có thể đánh Lý Phong một trận tơi bời. Đương nhiên có thể. Dương Húc cười ngạo nghễ, ta có một bản kỹ pháp tổ truyền, ngươi học tập theo đó, không tới nửa năm là có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thật sao? Tưởng Mộng Giao hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Tuy rằng thời gian nửa năm hơi dài một tí, nhưng chỉ cần có thể đánh bại Lý Phong, nàng có thể đợi. Ha ha! Không chờ Dương Húc trả lời, Lý Phong liền cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Dương Húc nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Đến cả ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Làm sao dám nói dạy người khác đánh bại ta được? Lý Phong lộ vẻ mặt đùa cợt. Tưởng Mộng Giao, ta mặc dù không có kỹ pháp tổ truyền, nhưng lại có một bộ tổ hợp gene tổ truyền, nếu như ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Nói xong Lý Phong cũng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, quay người vào trong văn phòng. Tổ hợp gene tổ truyền, đó là cái gì? Tưởng Mộng Giao phát mộng. Tưởng Vận Trúc cũng cau mày, không hiểu câu nói này đến cùng là có nghĩa gì. Chỉ có Dương Húc nghe hiểu hàm nghĩa bên trong, nhưng hắn có thể giải thích sao? Một khi giải thích hắn chẳng phải sẽ thành hư yêu vương. Con mẹ nó, tên Lý Phong đáng chết này, đừng để lão tử tìm được cơ hội, nếu không phải ta sẽ đánh nổ đầu ngươi. Dương Húc âm thầm quyết tâm. Tại một quán cà phê đối diện trụ sở tập đoàn Vị Lai, giờ phút này, một nam tử trung niên mặc áo hoa quần bãi biển, chân đạp dép lào đang ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê. Dưới cặp kính đen che khuất hơn nửa bên mặt, một đôi mắt tam giác đang theo dõi cửa chính, chú ý từng người đi ra từ đó. Tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai Ngụy Băng Khanh A. Nghe nói là một đại mỹ nhân, chỉ tiếc không còn sống được bao lâu nữa. Nam tử trung niên âm thầm nói một câu. Mở ngoặc tròn tổ hợp G, E, N, E, C, A, I, này sau khi tra và hỏi thì hình như là chỉ chuyện nam nữ, tư yêu vương hình như nghĩa là kẻ làm hư trẻ em hay gì đó, xin lỗi mọi người vì năng lực em có hạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 179 bảo tiêu cảnh giới tối cao. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 142 bảo tiêu cảnh giới tối cao. Sau khi hết giờ làm buổi chiều, Ngụy Băng Khanh liền dẫn Tô Đồng đi vào một tiệm cơm Tây nổi tiếng bậc nhất thành phố Minh Châu để ăn cơm. Đã không cách nào ngăn cản Tô Đồng từ chức, Ngụy Băng Khanh liền dự định cùng Tô Đồng ăn bữa cơm chia tay với thân phận bằng hữu. Ba người Lý Phong, Dương Húc, Tưởng Vận Trúc tự nhiên là muốn đi theo, làm Lý Phong có chút khó chịu là cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao vậy mà cũng theo tới, quan trọng là Tưởng Vận Trúc còn ngầm đồng ý. Lúc đó Ngụy Băng Khanh vì để Lý Phong đi theo bên cạnh mà phải phí không ít miệng lưới. Hiện tại thì hay rồi, Tưởng Mộng Giao nói muốn đi qua Tưởng Vận Trúc, Dương Húc liền thành người tâm. Có cần phải thể hiện rõ ràng tiêu chuẩn kép như vậy không, khinh thường Lý Phong hắn con mẹ nó. Nếu không phải Ngụy Băng Khanh cũng biểu thị đồng ý, Lý Phong đã trực tiếp ra tay đánh hai người này một trận. Đi vào nhà hàng rồi, Ngụy Băng Khanh chọn một vị trí cạnh cửa sổ muốn ngồi xuống. Ngụy Tổng, ngươi không thể ngồi nơi này. Dương Húc tiến lên một bước, ngăn cản Ngụy Băng Khanh. Vì sao? Ngụy Băng Khanh nhíu mày. Tô Đồng, Tưởng Mộng Giao cũng nhìn Dương Húc, không hiểu vì sao hắn không cho Ngụy Băng Khanh ngồi ở nơi đây. Các ngươi hình như đều cảm thấy rất nghi hoặc. Dương Húc đảo mắt nhìn qua ba nữ nhân, mỉm cười hỏi. Ba nàng cùng nhau gật đầu. Dương Húc bật cười lớn một tiếng, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào tòa nhà cao ốp đối diện nói rất đơn giản, ngồi ở chỗ này quá nguy hiểm. Các ngươi nhìn đi, từ nơi này liếc một cách liền có thể nhìn thấy cao ốp đối diện, nếu có người ngấp trên sân thượng của tòa nhà đối diện cầm một khẩu súng bắn tỉa xạ kích tới bên này, các ngươi nói xem sẽ có hậu quả thế nào. Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc nghĩ mà sợ. Tô Đồng kinh ngạc nhìn Dương Húc, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tưởng Mộng Giao thì hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Dương Húc nhiều thêm mấy phần sùng bái. Hoa Nga, Dương ca không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, năng lực bảo an xác thực ưu tú, không giống như một số kẻ nghiệp dư nào đó. Chập chập. Một chút ý kiến mang tính kiến thiết cũng không có. Khi đang nói chuyện Tưởng Mộng Giao còn khinh bỉ liếc nhìn Lý Phong một cái. Không có gì, đây chỉ là phản ứng theo bản năng của ta mà thôi. Dương Húc đắc ý nhìn Lý Phong một cái, chậm rãi nói. Có thể vững vàng đè ép Lý Phong xuống trước mặt bốn em gái xinh đẹp như hoa, cảm giác này thoải mái. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói chẳng lẽ ngươi không chú ý tới, ta vẫn luôn đứng tại bên tay phải Ngụy Tổng sao? Nếu như lúc này có viên đạn phá cửa sổ mà vào, sẽ chỉ bắn vào trên người của ta. Nếu như ai cũng giống như ngươi, chỉ lo khoe khoang trước mặt nữ nhân mà không lo nhiệm vụ, hơn nữa lầu đối diện lại vừa vặn đúng là có bắn tỉa mai phục, vậy thì cố chủ đã sớm bị tên bắn tỉa nã cho bể đầu rồi. Dùng thân thể thay cố chủ đỡ đạn, đây mới là cảnh giới tối cao của bảo tiêu. Nghe thấy lời ấy, mọi người mới phát hiện Lý Phong xác thực vẫn luôn đứng ở bên tay phải của Ngụy Băng Khanh. Từ khi Ngụy Băng Khanh vừa mới muốn đi qua ngồi xuống, Lý Phong đã một tấc cũng không rời, một mực che giữa Ngụy Băng Khanh cùng cửa sổ. Nói cách khác, Lý Phong đã sớm chú ý tới chuyện này. Trong lúc nhất thời, Tưởng Mộng Giao vốn đang sùng bái Dương Húc bỗng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mà Tô Đồng, Ngụy Băng Khanh thì trong mắt có tinh quang đại phóng, thần thái chấn động. Dù là Tưởng Vận Trúc cũng nhìn không được kinh ngạc nhìn Lý Phong một cái. Còn Dương Húc, gương mặt tuấn tú sớm đã đỏ lên giống như con gà trọi. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Lý Phong khẳng định là sau khi hắn mở miệng nhắc nhở mới nhất thời nói như vậy. Hắn mới là nhân sĩ chuyên nghiệp, Lý Phong chỉ là một bảo tiêu cùi bắp mà thôi, làm sao có thể so sánh được với hắn. Tốt, nếu Dương tiên sinh đã cho ra kiến nghị, vậy ta sẽ đổi chỗ ngồi. Ngụy Băng Khanh sợ Lý Phong nói tiếp thì Dương Húc sẽ thẹn quá hóa giận tạo thành xung đột không cần thiết. Lý Phong gật gật đầu, vẫn như cũ đi theo bên tay phải của Ngụy Băng Khanh. Dương Húc lạnh lùng hừ một tiếng, lộ vẻ mặt âm trầm theo sau. Ngụy Băng Khanh tìm được một nơi hẻo lánh ngồi xuống, sau đó nói ta cùng Tô Đồng ngồi ở đây, các ngươi đi sang bàn bên đi. Nếu đã là cơm chia tay, nàng khẳng định có nhiều lời muốn tâm sự riêng với Tô Đồng, để người khác ngồi cùng bên này khẳng định không tiện lắm. Tưởng Vận Trúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mang theo Dương Húc, Tưởng Mộng Giao ngồi ở bàn bên cạnh. Vậy ta thì sao? Lý Phong sờ mũi một cái, hắn cũng không phải ngoại nhân a. Ngươi cũng ngồi ở bàn kia. Ngụy Băng Khanh lườm hắn một cái. Tốt tốt tốt, ta ngồi bàn kia. Lý Phong lắc đầu than thở đi đến bàn bên, đặt mông ngồi ở bên cạnh Dương Húc. Thấy Lý Phong ăn quả đắng, Tô Đồng ngồi ở kia che miệng cười trộm. Hừ, Dương Húc lạnh lùng hừ một tiếng, có chút khó chịu khi Lý Phong ngồi bên cạnh mình. Hừ cái gì mà hừ, tưởng ta thích ngồi cạnh ngươi lắm à? Lý Phong trợn mắt một cái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Dương Húc từ đầu đến cuối nhất định phải đối nghịch với hắn, cứ như thể hắn thiếu nợ Dương Húc mấy triệu vậy. Lý Phong, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Dương Húc trợn hai mắt lên, tức giận nói. Vừa rồi mới mất mặt mở trước mặt tứ nữ làm cho Dương Húc càng thêm khó chịu với Lý Phong, hắn thật sự rất muốn đè Lý Phong xuống đất hung hăng đấm một trận. Tùy thời phụng bồi. Lý Phong nhún nhún vai, trên trán như viết mấy cơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, o, nơ, bơi, dơ, o, kiếm sẻo. Tốt, chúng ta ra ngoài đánh. Nói xong Dương Húc liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Nga, có đánh nhau kìa, thật vui vẻ. Tưởng Mộng Giao hoàn toàn là chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay nói. Dương Húc, ngồi xuống cho ta. Tưởng Vận Trúc đầu tiên là quát bảo Dương Húc ngưng lại, sau đó lại nói với Lý Phong. Lý Phong, ngươi căn bản không biết mình sắp phải đối mặt địch nhân thế nào đâu, chỉ có ta cùng Dương Húc mới có năng lực bảo vệ tốt Ngụy Tổng. Nếu như ngươi thật tâm cân nhắc cho Ngụy Tổng, xin hãy giữ yên lặng được không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, gật gật đầu. Người long hồn đều là những kẻ mắt cao hơn trán thế này sao, có chút ý tứ. Lời nói của Tưởng Vận Trúc có hiệu quả, Dương Húc một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, về sau quả nhiên không cố ý nhằm vào Lý Phong nữa, mà lấy ra tất cả vốn liếng đi nịnh nọt Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao. Bí sự cổ kim, câu chuyện đùa khôi hài, một cái tiếp một cái phát ra từ miệng Dương Húc, chọc cho hai nữ thỉnh thoảng lại che miệng yêu kiều cười. Lý Phong tựa như một người ngoài, không có người nào nói chuyện với hắn. Bất quá Lý Phong cũng không thèm để ý, như vậy cũng tốt, hắn cũng vui vẻ vì được yên lặng. Chỉ bất quá Tưởng Mộng Giao thỉnh thoảng sẽ dùng khóe mắt nhìn lén Lý Phong, còn ở trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có mình nàng mới rõ ràng. Một bên khác, Tô Đồng mới đầu còn có chút câu nệ, dù sao Ngụy Băng Khanh cũng từng là lão bản của nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, Nàng bị sự chân thành tha thiết của Ngụy Băng Khanh hạ gục, rất nhanh liền giống như bản thân trò chuyện với Ngụy Băng Khanh. Ngay tại thời điểm bữa tiệc sắp kết thúc, một người nam nhân trung niên mặc áo hoa, chân đạp dép lào, bộ dáng lôi thôi lít thích, rất là nhích nhác đi vào nhà ăn. Quản lý nhà hàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nghênh đón tiên sinh ngài khỏe chứ, nhà hàng chúng ta là nhà hàng cao cấp, vì thế có yêu cầu nhất định với cách ăn mặc của khách hàng, cho nên ngươi không thể. Trung niên nam tử lạnh lùng trợn mắt lườm quản lý nhà hàng một cái. Đây là một đôi mắt âm lãnh tàn khốc, không có chút tính người nào. Trong chớp nhoáng này, quản lý nhà hàng liền cảm thấy mình giống bị một con rắn độc để mắt tới, cả người lạnh run, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều vọt tới. Đợi tới khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mà người đàn ông trung niên sớm đã đi vào bên trong nhà ăn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 180, biết người biết mặt không biết lòng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 143, biết người biết mặt không biết lòng. Dương Húc, ngươi có phải là có ý tứ với gì của ta đúng không? Sau một buổi tiếp xúc, Tưởng Mộng Giao dù vô tâm đến mấy cũng nhìn ra Dương Húc có ý tứ muốn theo đuổi Tưởng Vận Trúc. Từ góc nhìn của nàng, nam nhân trên đời này chẳng kẻ nào xứng với dì nhỏ là đại mỹ nữ xinh đẹp vô song, gia thế lại tốt, nhưng dì cũng không thể cả một đời không kết hôn à. Nàng cảm thấy Dương Húc này khá ổn, bề ngoài không tệ, ăn nói có duyên, mặc dù làm người hơi kiêu ngạo một chút. Nhưng cái này cũng nói lên Dương Húc phải ưu tú mới kiêu ngạo được a. Cho nên nàng muốn giúp dì kiểm tra một chút, nếu như Dương Húc qua được cửa này của nàng, nàng có thể cân nhắc để Dương Húc theo đuổi dì. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc đỏ lên, vụng trộm nhéo hông Tưởng Mộng Giao một cái, Mộng Giao, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Thấy thế, Dương Húc lập tức vui vẻ. Tưởng Vận Trúc đỏ mặt, điều này nói lên cái gì, ít nhất là nàng cũng có thiện cảm với mình. Hừ, không uổng công ta một mực nịnh nọt Tưởng Vận Trúc lâu như vậy, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ cần ta cố gắng thêm một chút, một ngày nào đó có thể đè Tưởng Vận Trúc xuống giường, đến lúc đó. Hắc hắc. Giờ khắc này trong đầu Dương Húc đã hiện ra rất nhiều hình ảnh trẻ con không nên xem giữa mình và Tưởng Vận Trúc. Vận Trúc là tình nhân trong mộng của rất nhiều thành viên trong nhóm chúng ta, ta cũng không ngoại lệ. Dương Húc ngượng ngùng cười một tiếng, nói xong hắn lại vụng trộm nhìn Tưởng Vận Trúc một cái, bộ dáng kia hiển nhiên là của một tiểu nam sinh đang trong mối tình đầu. Tưởng Mộng Giao không kìm được gật gật đầu, Dương Húc mặc dù tính cách kiêu ngạo, nhưng về phương diện tình cảm vẫn rất đơn thuần, đến cả phương thức biểu đạt cũng bén lén như thế, không tệ. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc càng đỏ thêm mấy phần, gắt giọng Dương Húc, Mộng Giao nói linh tinh thì thôi, ngươi cũng hùa theo nàng sao? Nàng cùng Dương Húc đã hợp tác một năm, tuy rằng lớn thời gian đều là chấp hành nhiệm vụ, nhưng tiếp xúc lâu như vậy nàng xác thực có một chút thiện cảm với Dương Húc. Chỉ là Dương Húc quá cuồng ngạo, nếu như hắn có thể bỏ tật xấu này, chắc nàng không chỉ đơn giản là có một chút hào cảm như vậy. Tốt tốt tốt, ta không nói nữa. Dương Húc tựa như sợ Tưởng Vận Trúc tức giận, liên tục khoát tay. Lý Phong ở một bên nghe mà khóe miệng giật giật, sắc mặt nhất thời biến thành quái dị. Con mẹ nó! Người anh em này đúng là nhân tài a, nội tâm xấu xa như vậy, lại có thể biểu hiện ý như tiểu nam sinh, cái này cần phải lái qua bao nhiêu xe mới có thể luyện đến loại trình độ này. Khi Tưởng Mộng Giao đưa ra vấn đề, Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật với Dương Húc, suy nghĩ chân thật trong lòng Dương Húc đã bị Lý Phong xem thấu. Có điều hắn cùng Tưởng Vận Trúc thậm chí còn không phải bằng hữu, cho nên cũng lười nhắc nhở nàng. Huống hồ cho dù hắn hảo tâm nhắc nhở cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị người ta coi là nói xấu dèm pha. Có một số chuyện không trải qua thì vĩnh viễn không phát hiện được sự thật tàn khốc, nữ nhân chỉ có gặp phải kẻ đồi bại mới trưởng thành được a. Người nào nói linh tinh chứ, ta đang giúp gì mà. Tưởng Mộng Giao ôm lấy cánh tay Tưởng Vận Trúc, tiếp tục hỏi vậy nếu ta bảo ngươi chấm điểm cho gì nhỏ, ta còn có cả Ngụy Tổng, Tô Đồng, vậy ngươi định chấm thế nào? Nghe thấy lời ấy, Tưởng Vận Trúc lập tức ngậm miệng lại, nàng cũng rất muốn biết mình ở trong nội tâm Dương Húc được đánh giá thế nào. Cái này, Dương Húc lộ vẻ mặt khó xử, tâm lý lại thầm nghĩ chuyện bẩn thỉu chấm mấy điểm cho thì 100 điểm, không cho thì không điểm a, cái này còn không phải đơn giản sao? Mở ngoặc tròn cho chim thì 100 điểm, không cho chim thì không điểm. Nghĩ tới đây, trong đầu Dương Húc liền hiện ra hình ảnh một mình hắn đại chiến tứ nữ. Lý Phong vốn đang là bộ dáng xem kịch hay, khi nhìn thấy cảnh này lập tức sắc mặt thay đổi. Con mẹ nó, ngươi cuồng dâm sinh hoang tưởng với Tưởng Vận Trúc thì cũng thôi đi, còn dám đánh chủ ý lên người Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng muốn chết sao? Dương Húc, ngươi có phải là muốn dùng một câu chuyện xưa để trả lời vấn đề này không? Lý Phong dừng lại đọc tâm thuật, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi. Chuyện xưa gì? Dương Húc đang lo không biết nên trả lời như thế nào, ngay sau đó liền thuận nước đẩy thuyền nói. Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc cũng tò mò nhìn về phía Lý Phong, không biết hắn đang nghĩ tới chuyện xưa gì. Lý Phong hắng giọng, lại uống một ngụm nước chanh, lúc này mới chậm rãi nói, trong thời điểm Xích Bích chi chiến, Đông Ngô khan hiếm lương thực, Chu Du lệnh cho Lỗ Túc chuẩn bị lương thực trước chiến tranh. Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc, không phải chứ? Các nàng đang muốn nghe chuyện chấm điểm cho tứ nữ a, làm sao lại kéo sang trận đánh Xích Bích rồi, tư duy nhảy vọt xa như vậy sao? Dương Húc lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn đã nghe chuyện xưa này. Lỗ Túc không dám thất lễ, chờ lương thực gom góp hoàn tất, lúc này mới hỏi Chu Du đại đô đốc, ta muốn hỏi một chút, trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng? Chu Du liếc nhìn Lỗ Túc một cái, nói ra, cho thì 100 phần, không cho thì không phần. Lý Phong vừa mới nói xong, Tưởng Mộng Giao nhất thời đỏ bừng mặt, phi, vô sỉ. Hạ Lưu Tưởng Vận Trúc cũng lộ vẻ mặt xấu hổ giận dữ mắng. Các nàng dù là không biết rõ chuyện nam nữ, cũng không có khả năng không biết có cho hay không là ý tứ gì. Lý Phong vậy mà ở trước mặt mọi người nói ra lời nói xấu như vậy, quả thực là hạ lưu tới cùng cực. Vô sỉ sao? Ta cũng cảm thấy nghĩ như vậy rất vô sỉ. Lý Phong nhún nhún vai, lộ vẻ mặt vô tội nói, thế nhưng đây là suy nghĩ chân thật trong nội tâm Dương Húc a, ngươi nói xem đúng không, Dương Húc. Ngươi ngậm máu phun người, nội tâm Dương Húc hiện giờ đã bốc lên sóng gió ngập trời, trên mặt lại giả vờ đầy ủy khuất nói, nếu là ý nghĩ trong nội tâm ta thì sao ngươi biết được, chẳng lẽ ngươi có đọc tâm thuật hay sao? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta biết ngươi khó chịu với ta, nhưng ngươi nói xấu ta như vậy có phải đã quá phận rồi không? Hắn vừa rồi xác thực là nghĩ như vậy, nhưng Lý Phong làm sao đoán được? Lý Phong, ta thấy ngươi chính là ghen ghét Dương Húc, cho nên mới nói như vậy. Trong mắt Tưởng Mộng Giao lóe lên cảm giác thất vọng. Vốn cái nhìn của nàng đối với Lý Phong đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau việc này, nàng chỉ sợ sẽ không còn hảo cảm với Lý Phong. Đừng nói nữa, coi như hắn không tồn tại đi. Tưởng Vận Trúc lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Hồ Dương Húc âm thầm thở phào, chỉ cần Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao không tin Lý Phong, vậy mặc cho Lý Phong nói cái gì, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại Lý Phong càng nói xấu hắn càng có thể làm hai nàng cảm thấy hắn tốt, từ phương diện này có khi hắn cần phải cảm ơn Lý Phong một phen. Muốn đấu với hắn Lý Phong vẫn còn quá non. Biết người biết mặt không biết lòng, ta nói thế thôi, các ngươi tin hay không thì tùy. Lý Phong cũng lười quản hai nàng, dù sao hắn đã làm xong nghĩa vụ nhắc nhở. Về sau các nàng có thể bị kẻ đồi bại Dương Húc này trà đạp không đã không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. ta cây ngay không sợ chết đứng thôi thì đành mặc kệ ngươi vậy, dù sao ta cũng không thể khâu miệng ngươi lại. Dương Húc ở trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn như cũ giữ vẻ mặt vô tội nói. Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao tự nhiên là không ngừng an ủi hắn, còn Lý Phong, hai nữ đã triệt triệt để coi như không nhìn thấy. Đối với chuyện này Dương Húc tự nhiên là cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa vang lên âm thanh rối loạn, mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy mấy tên bảo an đang lôi kéo một nam tử trung niên mặc áo hoa quần đùi bãi biển. Ngô, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Ngụy Băng Khanh. Trong mắt trung niên nam tử lóe lên một vệt hàn quang, hai vai lắc một cái, liền đánh bay mấy tên bảo an ra ngoài. Tiếp theo hắn liền sải bước đi tới chỗ Ngụy Băng Khanh.